Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, Diệp Hiên vs Hàn Hảo. Tại Phạm Linh ngã xuống trong nháy mắt, Thích Sơn loại Lưu Ly Thánh Điện trưởng lão vụt một tiếng đứng lên. Diệp Vô Đạo, người Trần Vũ Thánh Địa người dám hạ sát thủ. Chẳng lẽ lấn ta Lưu Ly Thánh Địa không người? Thích Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, ích cương cảnh khí tức cường đại trong nháy mắt bạo phát đi ra. Thích Sơn ỷ vào thân phận mình, đương nhiên sẽ không đối trong mắt hắn giống như con tôm nhỏ giống vậy Diệp Đạm Phong xuất thủ. Ngược lại cầm một bồn lửa giận toàn bộ hướng phía Diệp Vô Đạo phát tiết đi qua. Ha ha ha, võ giả giao đấu, sinh tử đều do thiên mệnh, Phạm Linh học nghệ không tinh. Lại trách được ai đến? Diệp Vô Đạo nhưng là vung đều không vung Thích Sơn một chút. Nhẹ giọng cười nói, Diệp Vô Đạo lão nhân. Thích Sơn nổi giận phừng phừng. Cần lại nói thời điểm, Lưu Ly Thánh Chủ âm thanh truyền tới. Đủ rồi, Lưu Ly Thánh Chủ sắc mặt âm trầm. Cầm Thích Sơn quát lui, lập tức lạnh lùng quét Diệp Vô Đạo một chút. Võ giả giao đấu, sinh tử đều do thiên mệnh, ta Lưu Ly Thánh Địa cũng có đi sát đạo người. Hy vọng đến lúc đó các ngươi Chân Vũ Thánh Địa không nên hối hận mới phải. Diệp Vô Đạo nghe vậy, đồng tử co rụt lại, trong mắt tinh mang đại thịnh, nhìn về phía Lưu Ly Thánh Chủ ánh mắt càng phát ra bất tiện. Tuy nhiên Diệp Vô Đạo cùng Lưu Ly Thánh Chủ tu vi chênh lệch một cái đại cảnh giới. Nhưng hắn Diệp Vô Đạo bao lâu từng sợ qua sự tình đến. Lưu Ly, nói quá lời, tiểu bối luận bàn, chợt có thất thủ, thương vong không thể tránh được. Bạch Vũ Thánh Chủ lúc này cười tủm tỉm nói, nhưng tất cả nhà thánh tử đều là trung thiên vực hậu tuyển người. Phía sau thánh tử cuộc chiến, nhưng là không thể lại xuất hiện ngoài ý muốn. Hừ, nghe được Bạch Vũ nói như thế. Lưu Ly hừ lạnh một tiếng, không nói chuyện, thánh chủ luôn luôn cao cao tại thượng, chết chỉ là một cái phạm linh, đương nhiên sẽ không để cho Lưu Ly thánh chủ quá để ý. Hắn vừa rồi nổi giận thậm chí là lối ra uy hiếp, đơn giản là cảm thấy mất mặt mũi thôi, ra lần này khó khăn chắc chờ, chuẩn thánh tử giữa giao đấu cũng vô pháp tiến hành tiếp. Bởi vậy Đỗ Vô Trần liền vội vàng lên đài tuyên bố thánh tử cuộc chiến chính thức bắt đầu. Rút thăm kết thúc, hai trận quyết đấu hiện ra tại mọi người trước mắt. Chân Vũ Thánh Địa Diệp Hiên vs Huyền Băng Thánh Địa Hàn Hạo Lưu Ly Thánh Địa Thích Tâm vs Phượng Vũ. Thánh Địa Nghê Thường Nhi Hàn Hạo chậm rãi theo trên chỗ ngồi đứng lên. Bước ra một bước, sau một khắc bóng người đã xuất hiện tại trên lôi đài. Hàn sư huynh, ủng hộ, Hàn sư huynh người nhất bổng, đánh nổ Chân Vũ Thánh Địa, chỉ xích thiên nhai, Hàn sư huynh thật mạnh. Giờ khắc này Huyền Băng Thánh Địa đệ tử nhao nhao kêu gào. Huyền Băng Thánh Chủ Hàn Phong một mặt mỉm cười, hiển nhiên đối Hàn Hạo chiêu này, chỉ xích thiên nhai, tương đối hài lòng. Chân Vũ Thánh Địa bên này, Diệp Hiên ra sân rất bình thường. Không có sử dụng bất luận cái gì thần thông, chỉ là từng bước một chậm rãi leo lên đấu trường. Nhìn xem Diệp Hiên như thế bình thản lên đài, Chân Vũ Thánh Địa đệ tử đã bật thốt lên âm thanh ủng hộ. Cứng rắn cấp nhẫn nhịn trở về, đại sư huynh chuyện gì xảy ra? Ra sân yếu với Huyền Băng Thánh Địa. Ai, đại sư huynh có thể hay không thua a? Phi, phi, phi, nói bậy gì đấy? Một đám Chân Vũ Thánh Địa đệ tử khe khẽ bàn luận lấy. Chân Vũ Diệp Hiên, Huyền Băng Hàn Hạo, vừa mới nói xong, Hàn Hạo trên thân trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ khí tức rét lạnh. Từng tia ý lạnh đỏ Hàn Hạo trên thân toát ra, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng khuếch trương. Chỉ ở một lát sau toàn bộ thai diện đã bao phủ một tầng lớp băng thật dày. Bốn phía nhiệt độ không khí bỗng nhiên hạ xuống, bên trên bầu trời càng là có bông tuyết bay rơi, một mảnh, hai mảnh, ba mảnh, thoáng qua ở giữa cũng đã thành tuyết lông ngỗng, bay lả tả, thật là khủng khiếp hàn băng khí tức. Cái này Hàn Hạo thánh tử danh bất hư truyền a. Cái này chính là hàn băng thánh địa băng phong thiên lý sao? Thật là đáng sợ. Chúng ta đi lên, chỉ sợ liền trực tiếp bị đông cứng chết rồi. Hàn băng thánh địa tuyệt kỹ băng phong thiên lý, danh xưng một hơi ở giữa, liền có thể cầm ngàn dặm chỗ triệt để băng phong. Lấy Hàn Hạo hôm nay tu vi đương nhiên còn làm không được băng phong thiên lý. Nhưng phong cái 10 dặm 8 dặm còn chưa thành vấn đề. Cái này hàn băng lực lượng ngược lại là rất mạnh, bất quá vẫn là không làm gì được ta. Diệp Hiên có được vô thượng thánh thể, tự nhiên không sợ chỉ là hàn băng lực lượng. Mắt thấy Diệp Hiên vẫn như cũ hành động tự nhiên, Hàn Hạo trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Bất quá hắn cũng không chỉ mà nhìn vẻn vẹn phóng thích hàn băng lực lượng liền có thể đánh bại Diệp Hiên, tốt xấu đối phương cũng là thánh tử. Băng thiên tuyết địa, Hàn Hạo thôi thúc trong cơ thể linh nguyên, bốn phía nhiệt độ lần nữa giảm xuống một chút, tung bay đầy trời tuyết hoa, trong nháy mắt bắt đầu cuồng bạo, hóa thành rồng quyển phong hình, khí thế hung hung, phô thiên cái địa hướng phía Diệp Hiên cuộn sạch, cuồng phong thổi loạn, tuyết hoa phi vũ, giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại một mảnh trắng xóa màu sắc. Dưới đài tất cả nhà thánh địa đệ tử, cơ hồ đã thấy không rõ Diệp Hiên cùng Hàn Hạo thân ảnh. Mắt thấy Hàn Hạo cường đại như thế, một tay hàn băng lực lượng xuất thần nhập hóa, xem cuộc chiến chân vũ thánh địa đệ tử, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Làm sao bây giờ? Hy vọng lớn sư huynh có thể ngăn cản đi, đại sư huynh chỉ sợ thật muốn thua. Cái này Hàn Hạo làm sao lại cường đại như vậy? Nghe nói trước mấy lần chúng ta một trận cũng không thắng qua. Xem ra lần này lại phải thua. Ngay cả một đám chân vũ thánh địa trưởng lão đều rối rít nhíu mày. Tại bọn họ trong ấn tượng Diệp Hiên nhưng không có cường đại như vậy tu vi. Thua đi, dù sao đã thua quen thuộc. Nhị trưởng lão Ti không kỳ thở dài. Diệp Hiên là chỉ mà nhìn không hơn. Chúng ta khi nào mới có thể thắng một trận a? Tam trưởng lão Ti không lân cũng lắc đầu không thôi. Diệp vô đạo cầm thật chặt quyền đầu, tâm hắn dưới không cam lòng. Diệp Hiên là hắn tôn nhi, lần này thánh tử cuộc chiến có thể nói là ký thác hắn tất cả kỳ vọng. Bây giờ tuy nhiên hy vọng xa vời, nhưng lại vẫn như cũ mong mỏi có kỳ tích phát sinh. Nếu như nói chân vũ thánh địa bên này là sĩ khí sa sút, cái kia huyền băng thánh địa bên này thì là người người hớn hở ra mặt. Ta đã nói rồi, cái này thật vũ thánh mà mỗi giới thánh tử cuộc chiến cũng là hạng chót. Diệp Hiên làm sao có khả năng đánh thắng được Hàn sư huynh? Chân vũ thánh địa đã sớm nước sông, ngày một rút xuống, càng ngày càng tệ, cầm cái này cùng chúng ta so với. Diệp Hiên thánh tử, có tiếng không có miếng thôi. Mặt hàng này, tại chúng ta huyền băng thánh địa chỉ sợ đều bài không tiến 20 vị trí đầu. Hàn sư huynh, muốn thủ hạ lưu tình a? Tuyệt đối đừng thanh Diệp Hiên cấp dây, nếu không chân vũ thánh địa coi như thể diện hoàn toàn không có. Ha ha ha, chân vũ thánh địa bây giờ còn có mặt mũi nào đáng nói? Không chỉ có huyền băng thánh địa người mở miệng mỉa mai, phượng vũ thánh địa cùng lưu ly thánh địa đệ tử cũng nhao nhao lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác biểu lộ. Đối với nhìn thấy chân vũ thánh địa kinh ngạc, bọn hắn đều nhạc kiến kỳ thành. Trong gió tuyết, Diệp Hiên đối với bốn phía âm thanh phảng phất giống như không nghe thấy, tay trái chậm rãi duỗi ra, trong miệng nhẹ nhàng phun ra mấy chữ: ra đi, thanh liên địa tâm hỏa. Thanh liên địa tâm hỏa bỗng nhiên xuất hiện ở Diệp Hiên lòng bàn tay trái, vui sướng toát ra, nhìn như yếu ớt ngọn lửa, lúc này lại tản ra cực kỳ kinh khủng khí tức. Đầy trời phong tuyết tại thanh liên địa tâm hỏa xuất hiện trong nháy mắt, liền tan mất vô ảnh vô tung. Lúc trước còn khí thế hung hung, gào thét mà đến phong tuyết, nhào nhào tiêu tán ở vô hình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,